Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 940, chương 940 ngầm hỏi 37. Lúc ấy người kia nói cái gì chính mình lợi tức là ít nhất. Thậm chí nói nếu tiền thế chấp giao nhiều một chút, còn có thể miễn tức. Cái này chủ ý nghe tới tựa hồ thực không tồi. Hơn nữa tiền thế chấp cũng chính là mấy ngàn đồng tiền. Đối với quan dư phỉ tới nói không đáng kể chút nào. Hắn hiểu biết một ít tư liệu về sau, liền giao ra chính mình tin tức. Lục Tiêu nói cái này thời điểm. Phi thường trọng địa thở dài, cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Nghĩ vậy sự tình, Lục Tiêu liền so quan dư phỉ còn muốn tâm tác, tiếp tục nói, Thư Trừng lẳng lặng mà đứng ở một bên nghe. Sau đó quan dư phỉ đầu óc nóng lên, liền đem kia mấy ngàn đồng tiền cấp chuyển qua đi, một chút đều không mang theo thừa, dứt khoát lưu loát mà liền chấn cửa ải dư phỉ cấp kéo đen, Lục Tiêu tay kích động mà khoa tay múa. Chân, giống như lập tức liền phải nói đến nặng nhất điểm sự tình. Nhưng là, mấy ngàn đồng tiền còn chưa tính, còn có càng thêm thái quá sự tình. Quan dư phỉ thế nhưng đem chính mình toàn bộ tư liệu đều cho cái kia kẻ lừa đảo. Đối phương được đến này đó tin tức về sau, lấy ra quan dư phỉ tạp nội sở hữu gửi ngân hàng. Sau đó vì không tránh miễn người khác hoài nghi, ngân hàng theo dõi cũng vô pháp tỏa định là ai. Người kia thế nhưng mang theo khẩu trang, Lục Tiêu phẫn hận mà nắm chặt nắm tay. Một bộ hận sắt không thành thép bộ dáng. Cho nên các ngươi hiện tại muốn đi tìm kẻ lừa đảo. Đã tìm được rồi, Thư Trừng nhìn bọn họ hai cái này tư thế. Xem ra là đã có điều thu hoạch. Đúng vậy, đứng ở một bên không nói gì quan dư phỉ lúc này mới mở miệng. Vừa mới nghe xong Lục Tiêu kia phiên lời nói lúc sau. Hắn cẩn thận phân tích một chút, nếu chính mình lúc ấy ở lâu cái tâm nhãn, hoặc là nhiều nghe một chút bọn họ khuyên bảo, có lẽ liền sẽ không phát sinh những việc này. Hắn cảm thấy chính mình lúc ấy thật sự tưởng tiên tưởng điên rồi. Bất quá cũng chính là bởi vì lúc này đây, làm quan dư phỉ nháy mắt thành thục không ít. Bất quá, liền các ngươi cái dạng này muốn đi tìm nhân gia lý luận sao? Vẫn là đánh nhau. Thư Trừng ghét bỏ mà nhìn trước mắt hai người, chúng ta là muốn đi ngầm hỏi, quan dư phỉ nặng nề. Mở miệng, liền các ngươi như vậy. Đi ngầm hỏi, các ngươi thật sự cho rằng chính mình là trinh thám à? Còn chưa tới nơi đó đâu. Phòng Trừng liền trước bị người cấp khấu xuống dưới, Thư Trừng nhìn từ trên xuống dưới bọn họ. Vô ngữ mà lắc lắc đầu, quả nhiên vẫn là quá non điểm à. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Quan dư phỉ bị Thư Trừng nói có chút ảo não. Ngửa đầu, thanh âm thô thô hỏi. Cái này, kỳ thật ta đã giúp các ngươi nghĩ kỹ rồi, Thư Trừng đắc ý mà nhướng mày. Xé mở đóng gói giấy, ăn viên đường, ngươi nói xe monster, Lục Tiêu tức khắc tới hứng thú. Thư Trừng như thế nào giống như sự tình gì đều có thể trước tiên đoán trước giống nhau. Ta bên này có một cái chuyên môn làm ngầm hỏi loại tiết mục cơ cấu. Ngươi cũng chỉ phải biết rằng hắn rất lợi hại là được. Bọn họ có thể giúp các ngươi tìm được yêu cầu chứng cứ. Các ngươi không cần chính mình động thủ, Thư Trừng từng câu từng chữ mà mở miệng nói. Lợi hại, này ngươi đều có thể tìm được. Lục Tiêu giơ lên tay, làm ra một cái thập phần cung kính biểu tình. Thư Trừng đứng ở tại chỗ. Chờ đợi bọn họ nói chuyện, người nói giống như xác thật là cái không tồi chú ý, quan dư phỉ cũng tán đồng. Vô nghĩa, các ngươi ngẫm lại, nếu chỉ là các ngươi hai người đi qua đi, kia đến rất xa khoảng cách, liền tính tới rồi đối phương căn cứ, các ngươi muốn đánh không lại, đến lúc đó muốn chạy lại chạy không thoát, các ngươi biết đến, nếu chúng ta rút dây động rừng. Nói bất động liền sẽ làm cho cực khổ tìm được định vị điểm mất đi hiệu lực. Càng có khả năng vĩnh viễn tìm không thấy này đàn kẻ lừa đảo. Hết chương.